hương thơm thanh khiết, kính dâng lên Tam Bảo Phật pháp tăng. Sắc hoa ngọc lan tươi thơm, pháp cúng dường tỏa ngát mười phương. Thành tâm chúng con tha thiết hướng nguyện hộ pháp xương mình, độ chúng sinh linh đến nơi bờ xa, cùng khắp nhân gian thoát khỏi mê lầm. Tâm hương trong lòng chúng con xin phát nguyện, cùng tiến tu sắp son một lòng tin tâm, hướng Phật Đà tuệ giác bừng khai. Dù cho biết bao gian khó, vẫn kiên cường tỏa sáng chân tâm. Dẫu có phong ba sân si nghiệp chướng, lòng quyết nương theo Đức Phật từ bi. Kính lạy Phật đấng chánh giác, đại bi trí dũng thiên nhân dương. Kính lạy Pháp chân lý đạo vàng, trí huệ quang minh diệu pháp viên thông. Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh nguyện Như Lai hoằng pháp lợi sinh. Chúng con quy kính chắp tay xen trí thành, lạy Thế Tôn cúi xin Phật quang chiếu sáng, đem pháp màu độ khắp trần ai. Niềm tin sống trong chánh pháp, chan hòa đạo lý yêu thương, Phật pháp vô biên an vui hạnh phúc, gieo sắc quanh ta nụ cười thay lời. Đây là của và tổ chức của đại chúng đi để các đơn vị này được hòa khí cùng tổ chức các nhóm để tự do nhà Nam Mô Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật Yeah. Mà bằng bậc chánh thẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, còn đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Lời cuối của Đức Phật trước khi Đức Bạc rằng: này các con thân yêu, trước giờ phút tịch diệt, Như Lai căn dặn các con, các pháp hành là vô thường, có sinh ắt có diệt. Do vậy các con chưa buồn thương liên tiếp mà phải nỗ lực tu hành để được giác ngộ giải thoát. Đó cũng là cách tôn kính và cúng dường đến Đức Như Lai cao thượng nhất. Santa para jangka jatika trầm luân lìa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi để mau thoát xa bên Phật pháp đuốc soi đường thoát khỏi chốn vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Đường bát chánh con nguyện theo, xa bên mê. Nguyện tinh tấn theo từ bi, lòng yêu thương gieo muôn ngàn, như Phật pháp đuốc soi đường thoát khỏi chốn vô thường. Sẽ là thời giảng pháp. Thời giảng pháp nhân đại lễ Đức Thích Ca Tin Lành tại chùa Nam Tông sáng hôm nay sẽ do Hòa thượng Trinh Lung, vị chủ chùa Trấn Đá Đằng Xây, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Như Đại Đức Tăng, kính thưa chư thiền nam tín nữ, hôm nay là cái ngày lễ hội Tăng Ni Thanh Tịnh Nam, đến chư Đại Đức Tăng an cư kiết hạ tại chùa Nam Tông. Như quý vị đã biết thì nhà sư tìm một vị sư tăng khoe mà lên học ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được mấy lớp nữa là của việc hạnh bắt tôi lại đến kiến pháp rồi. Do đó như quý vị đã biết, chúng tôi nói với quý vị không rằng tôi nhớ có một lần khi tôi về đây và tôi được đi chợ đầu tiên thì dẫn một vị hòa thượng là người gốc ở ngoài Bắc, và được lời kinh, nhưng mà tôi không biết là chợ chợ lớn thì như thế nào, bởi vì bản thân tôi cũng không biết chợ lớn ở đâu. Nhưng nhân dịp lên họp ở thành phố và thượng như tôi đưa hòa thượng đi chợ lớn cho biết một lần, thì vào cái ngày đấy thì sáng sớm mà chúng tôi dẫn hòa thượng đi, và khi hòa thượng đi như quý vị đã biết chúng tôi còn là học trò, và hòa thượng thì đang đương chức rồi, thì hòa thượng làm chủ trì chùa và thượng có nhiều tiền, do đó hòa thượng cứ hỏi tôi là sư lung sư muốn mua cái gì sư cứ mua, và tôi thì cũng muốn mua nhiều vì học trò mà. Quý vị thấy cái tâm của những người trẻ đó, họ thích nhiều thứ lắm. Do đó là mà nhất là đối với mà lâu lâu mà được đi chợ một lần, họ thấy những người buôn bán đó mà, các tiểu thương người ta bán ở trong chợ là nhiều thứ, thì các lớp trẻ họ rất là thích. Do đó thưa quý vị Phật tử và thượng cứ hỏi đi hỏi lại, tôi mới nói tôi không biết mua cái gì, thì bây giờ mình mua nhiều sợ bà thượng không có tiền trả, mà mua ít quá tôi không biết sao, thì tôi bắt đầu tôi mua một 10 quyển tập đọc viết đâu, với lại mua một cây viết. Thì cái cô mà Phật cô tiểu thương cổ bán đó mà, cổ mới nói là cho con xin làm công đức. Thì lúc bây giờ thưa quý vị Phật tử, tôi không biết công đức là cái gì, thì thường người ta thấy hình bóng của mấy sư mình mà đi mấy cái nơi mà nó không phải là cái nơi mình tu tập đó mà, người ta cho rằng là tại vì chư tăng Nam Tông của mình hôm hay ôm cái bình bát đi khất thực, đó là cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền. Do đó tôi nghĩ ở trong lòng tôi không hiểu cái từ công đức là cái gì, tôi nghĩ ai chắc người ta nghĩ mình đi sinh, tôi không hiểu từ cái đó. Tôi mới quay lại hỏi hòa thượng sao hòa thượng, hòa thượng nói là tôi không biết ông tính sao ông tính đấy là như vậy. Tôi cuối cùng tôi mới nói là bán cho tôi 10 quyển tập và một cây viết. Thì cô này cứ nói là con lâu rồi con không được đi chùa làm công quả, bây giờ cho con xin làm công đức. Đã là công đức không hiểu rồi mà bây giờ thêm một cái từ công quả nữa làm sao hiểu được. Thì do đó tôi mới nghĩ tới nghĩ lui, tôi không biết nói sao, thì cứ nghĩ là chắc người ta là nói mình đi xin. Thì tôi mới nói là tôi có tiền trả chứ không phải tôi đi xin. Quý vị thấy không? Thế thì cô này cứ trả lời là cho tôi xin làm, cho con xin làm công đức. Tôi cuối cùng thưa quý vị Phật tử quay đi quay lại hỏi hòa thượng không giúp mình được. Thì tôi mới lấy cầm lấy cái 10 quyển tập và một cây viết đó, tôi không biết làm sao, tôi mới nói là cảm ơn cô nhiều, rồi bắt đầu tôi đi. Thì nói như vậy để cho Phật tử của chúng ta thấy một điều là cái gì, khi mà thỉnh chư tăng thuyết pháp, ngay cả bản thân của sư là người khuê, do đó nói tiếng Việt không rành, chắc chắn sẽ có những cái điều gì đó nó không phù hợp với cái ý của Phật tử mà chúng ta thường hay được nghe các vị pháp sư thuyết rất là hay, có nhiều ngôn từ để diễn giải và cái cách diễn giải, cách thuyết trình rất là đạt. Còn riêng chúng tôi vì bản thân tôi vì bất đồng ngôn ngữ, do đó nếu như thuyết ngày hôm nay mà có cái điều gì mà Phật tử mình chưa hiểu đó, thì hẹn lần sau có thể là tiếp tục giải thích, vì lần này là cạn kiệt với cái ngôn ngữ rồi, rất mong Phật tử quan lý cho. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa chư thiền nam tín nữ, ở lâu nay theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thì sau khi an cư kiết hạ 3 tháng mùa mưa thì Phật tử của chúng ta đâu đâu cũng có tổ chức làm lễ dâng y ca thinh á đến chư Đại Đức Tăng. Thì với cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi xin phép vì cái từ dân y cái thân nát đến chữ Đại Đức Tăng, hầu hết là chúng ta vào cái mùa này, ngày hôm nay đi chùa này, ngày mai đi chùa khác, có khi một ngày chúng ta đi 2-3 chùa và chúng ta được nghe chữ Tăng thuyết về cái ý nghĩa của cái lễ dân y cái thân nát rất nhiều. Do đó ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với cái chủ đề từ cái ý nghĩa đến cái kết quả. Thì với cái chủ đề này chắc chắn là Phật tử của chúng ta cũng có số người cũng đã nghe, thì ngày hôm nay sẽ tiếp tục nghe. Nghe không được, tôi nói tiếng Việt không đành thì nghe bằng tiếng Khmer, thì rất mong quý vị Phật tử hoan hỷ cho. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, thưa quý vị Phật tử, cái từ Kathena, Kathena nó, khi mà thực ra khi Đức Phật Kassapa hình thành, Ngài chứng đắc được đạo quả, đã có xuất hiện cái từ Kathena rồi. Nhưng đến thời Đức Phật Cồ Đàm của chúng ta, Ngài chứng đắc được đạo quả, thì từ cái hạ thứ nhất cho tới hạ thứ 14 là Đức Phật chưa có chế định cái luật dân y cái thân nát. Do đó trong cái từ cái thân nát chưa xuất hiện trong Phật giáo trong giai đoạn đó. Mà Phật tử của chúng ta đã biết, ở Phật giáo thì được chia ra thành 3 giai đoạn, từ cái hạ thứ nhất cho tới hạ thứ 15 gọi là Pathamabodhikala, tức là giai đoạn đầu. Và từ hạ thứ 16 cho tới hạ thứ 30 gọi là Majjhima Kala, tức là cái hạ giữa, cái giai đoạn giữa. Và cái từ hạ thứ 31 cho tới hạ thứ 45 và Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là Majjhima Bodhikala, tức là cái giai đoạn cuối. Thì như vậy trong giai đoạn đầu thì Đức Phật chưa chế định cái luật dân y cái thân nát và cho phép chư tăng được phép thọ hưởng y cái thân nát, cho nên chưa xuất hiện cái từ ngữ các thân nát. Sau đó thưa quý vị Phật tử, khi mà chư tăng tu được 60 vị và lúc bây giờ á, đến cái hạ thứ 14 là bắt đầu có cái phân công chư tăng để đi truyền bá Phật giáo ở các nơi, thì lúc bây giờ á, có một nhóm các vị tỳ khưu tăng 30 vị là những người con cùng cha khác mẹ. Và 30 vị cùng cha khác mẹ này thế này, khi mà lúc còn là thanh niên á, thì các vị này chưa đi xuất gia, thì thường thường con của những nhà giàu người ta thường hay đi ăn chơi, ít có lo làm việc, ít có chuyên cần tu tập. Do đó các vị này là rủ 30 vị cô gái xúc nhau đi chơi, đi vô công viên rồi chơi. Thì trong 30 vị cô gái và 30 thanh niên này, này đang đùa chơi với nhau, thì người ta lột những cái vật quý giá, ví dụ như vàng nè, chiếc nhẫn nè, người ta để một chỗ, người ta sợ chơi nó bị rơi mất đó mà, người ta để một chỗ. Nhưng mà không may lúc bây giờ á, khi đang vui đùa chơi như vậy, có một cái cô ta có cái tâm tham ở trong người, thì cô này mới quay về chỗ ấy, là cô ta mới bắt đầu lấy cái vàng đó chạy trốn mất đi. Khi mà chạy trốn mất đi như vậy đó, 29 người còn lại bắt đầu chạy đi tìm. Mà khi đi tìm, thưa quý vị Phật tử, lúc bây giờ mới gặp được Đức Phật, mới hỏi bạch Thế Tôn có thấy cô gái nào chạy lại đây không, thì Đức Phật mới nói là con tìm con hay là con tìm cô gái. Phật tử mình thấy không, Đức Phật trả lời rất là hay. Thế thì 29 vị này bắt đầu hỏi tiếp, Đức Phật có thấy ai lấy trộm của con lại đây không, chạy ngang qua đây không, thì Đức Phật mới trả lời con tìm của hay là con tìm chính con. Thì chính từ cái câu nói này nè, làm cho 30 vị cùng cha khác mẹ này mới có cái ý thức lại được, nãy giờ mình đi tìm mấy cái chuyện khác mà lo tìm chính cái bản thân của mình hiểu như thế nào cho đúng chính cái bản thân của mình chưa tìm thấy được cái điều đó. Và tôi rất may mắn là ngày hôm nay Phật tử của chúng ta lại tìm thấy được chính cái bản thân của mình. Và chính cái đó nó có nhiều cái chính cái bản thân của mình, trong cái cách mà chúng ta làm công đức cũng là cái chính cái bản thân của mình tìm lấy chính cái bản thân của mình. Thường chúng ta đi tìm những người khác không à, còn chính cái bản thân của mình ít có ai tìm. Cho nên Phật tử thấy khi mà có cái việc gì xảy ra, người ta lấy tay của người ta chỉ như thế này này, một ngón tay chỉ ra trước và bao nhiêu ngón tay chỉ vô mình, ba ngón, đúng không, chỉ vô mình. Tức là mình không chịu đi tìm cái của mình mà cứ đi tìm người khác, cứ thấy cái gì người ta sai gì chút ít đó bắt đầu là soi mói lên, đúng không nào, tìm người ta. Người ta còn gọi là cái gì, vạch lá để tìm gì, tìm sâu. Đấy là một cái tật của con người của chúng ta. Do đó khi mà Đức Phật hỏi như vậy đó, 30 vị này mới ý thức được, giác ngộ được và xin phép đi tu. Và khi đi tu như vậy á, các vị ấy bắt đầu hành đậu đà, tức là vô trong rừng chuyên cần sử dụng tam y và chuyên cần ở trong rừng đi khất thực, chứ không ở trong ngôi chùa nào. Thì lúc bây giờ thưa quý vị Phật tử, vào khi mà hạ thứ 14 thì các vị này mới nghĩ tới mình tu lâu rồi mà muốn đến đảnh lễ Đức Phật một lần nhưng mà chưa có dịp, thì bây giờ mới bắt đầu đi đảnh lễ Đức Phật. Mà khi đi đảnh lễ Đức Phật như vậy là đi tới giữa đường, gọi là cái thành phố Sa Kết, thì chỉ còn 6 dặm nữa là tới cái nơi Đức Phật ngự rồi. Thì vị này đi tới cái ngày an cư kiết hạ, vị này mới an cư kiết hạ tại đó. Sau khi an cư kiết hạ xong thì thưa quý vị Phật tử, các vị này tiếp tục lên đường ôm cái y bát để mà đi đảnh lễ Đức Phật. Đi đảnh lễ Đức Phật là nhằm mục đích gì? Để nhận lấy cái lời giáo huấn, di huấn từ Đức Phật, chỉ dạy cái cách tu từ Đức Phật. Do đó họ đi đến nơi Đức Phật thì gặp cái trời mưa, giống như hôm qua mấy ngày nay mưa lũ lụt ở miền Trung đó bạn, thì ướt đầm đà hết. Họ đến đảnh lễ Đức Phật, thì 30 vị này đi đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật hỏi thăm các vị tỳ khưu này, các tỳ khưu, các con an cư kiết hạ tại cái nơi đó thì các con có chịu đựng được hay không? Giống như thượng tọa Thiện Hạnh an cư kiết hạ tại chùa Năm Tông này nè, có chịu đựng được cái sự tác động từ bên ngoài, từ cái môi trường sống từ bên ngoài, có chịu đựng được hay không? Như tôi nói hồi nãy, đi chợ mà nhìn vô thấy người ta bán nhiều quá mình thích đó mà, thì đấy, an cư kiết hạ tại cái chùa Năm Tông này, xe nó chạy ầm ầm, nhiều người ta buôn bán, người ta kinh doanh, mình có tĩnh tâm mình tu tập được hay không? Đức Phật hỏi cái điều đó. Và Đức Phật hỏi cái thứ hai nữa này, các thầy thì khâu, các con an cư kiết hạ tại nơi đó đó, cái sức khỏe của các con có đảm bảo được hay không? Đấy. Rồi Đức Phật hỏi này, các tỳ khưu, các con an cư kiết hạ tại cái nơi đó nè, các con có đoàn kết, gọi là samagi sammo miyatayo, tức là có đoàn kết thân thiện hay không? Ở đây chúng tôi muốn chia sẻ Phật tử ở đây là đoàn kết thân thiện. Đôi khi người ta đoàn kết từ bên ngoài, nhưng cái tâm của người ta không thân thiện, đúng không? Người Việt mình có câu thường cái gì? Bằng mặt chứ không bằng lòng. Đôi khi ngồi một nhóm với nhau cùng nhau nghe pháp, đúng không? Nhưng tâm của chúng ta nghĩ là hôm nay tôi làm thí chủ, có một cô kia ghê quá, đúng không? Thấy mà ghét. Đang ngồi ở đây nghe pháp với nhau nhưng mà tự nhiên cái tâm của mình nó bộc lên cái đó. Hoặc là tôi làm lễ dân y chùa Năm Tông lần này toàn là dân đại gia, tự nhiên có mấy cô này lợi, đúng không? Cái tâm của mình nó vậy. Mình thấy là cái chuyện đoàn kết nó rất là khó. Do đó Đức Phật hỏi mình là cái gì? Samagya Sammo Miyatayo, tức là cái gì? Là các con có đoàn kết chân thật, các con có đoàn kết thân thiện hay không? Rồi Đức Phật hỏi các con có cái gì cãi quả nhau hay không? Rồi Đức Phật hỏi tiếp là cái gì? Các con an cư kiết hạ tại nơi đó có khó khăn về mặt ẩm thực hay không? Nghĩa là khi các con ôm cái bình bát đi khất thực, có cái chuyện này chuyện kia xảy ra đối với các con hay không? Thì thưa quý vị Phật tử, lúc bây giờ các vị tỳ khưu này trả lời Đức Phật mọi việc đều yên ổn hết, chúng con đều đoàn kết đầy đủ hết. Thì như vậy thưa quý vị Phật tử, lúc bây giờ Đức Phật mới thuyết cái bài pháp gọi là Sangsara Wat, tức là cái gì? Là cái dòng suối luân hồi không có cái thời gian dứt. Khi mà thuyết cái thời pháp này, nói về mình sanh rồi mình chết, mình chết rồi sanh, thì đôi khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta làm phước ở đây thì chúng ta biết rằng á, hôm nay mình kiếp này mình có cái duyên với cha mẹ này, nhưng kiếp trước nữa có khi đâu là người khác, là cha mẹ của mình. Do đó kiếp này mình được làm con nhà giàu, nhưng biết đâu là những kiếp trước là mình là những con nhà nghèo, mà cha mẹ của mình đang sinh những cái nơi nghèo khó, đúng không nào? Thế thì nói về sanh xa là mất, tức là có thể là chúng ta đi đầu thai vào con của những người này, nhưng mà kiếp sau chúng ta lại đi đầu thai con những người kia, người kia vân vân và vân vân. Do đó Phật tử nào ngày hôm nay chúng ta làm lễ dân y, chúng ta phải mời cha mẹ của chúng ta đến để làm gì? Để tạo cái phước kiếp này mình được sanh ra cùng cha cùng mẹ cùng anh chị ở nơi này, để cho họ cùng tạo phước với mình, để kiếp sau mình cùng là những người con, là những người chị em của gia đình đó. Nếu như chúng ta không rủ những người ấy cùng đi với mình, họ không có cái phước. Mà nếu như họ không có cái phước mà mình có phước, mình sẽ đi tái sinh vào cái nơi khác, và họ kém cái phước, họ sẽ đi tái sinh vào cái nơi khác. Mà lỡ hôm nay mình không được mời cha mẹ mình đến hoặc chị em mình đến, khi mà mình làm lễ dân y xong, mình chia phước cho họ để làm gì? Để họ hoan hỷ với cái việc mình làm, kiếp sau họ cũng đi tái sinh vào cái nơi đó cùng với mình, để mình đoàn tụ gia đình của chúng ta. Đấy, nói về cái sanh xa là quát, vì khi mà thuyết pháp này xong thì 30 vị tỳ khưu tăng này này mới chứng đắc được đạo quả. Và chứng đắc được đạo quả, các vị này là bay về chỗ của mình. Thì lúc bây giờ thưa quý vị Phật tử, Đức Phật mới nghĩ lại ha, nếu như ta đã chế định cái luật cho phép chư tăng mà sau khi an cư kiết hạ 3 tháng mùa mưa xong được phép thọ y ca thân á, thì tạo điều kiện cho chư tăng không bận biểu, không bận rộn với cái việc đi đâu phải mang bộ tam bi quả bát đi theo. Và từ đó Đức Phật mới kêu gọi các tỳ khưu tăng lại để hội tụ. Ngài đã chế định cái luật gọi là Anuchia Niamip Phukawe Vassan Buddha Nam Pikho Nang Kathan Nang Atharitong Athata Kathan Natia Nang Tatva Panchak Kapesante. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai cho phép các tỳ khưu sau khi an cư kiết hạ 3 tháng mùa mưa xong thì các tỳ khưu được phép thọ y ca thân na. Và khi các tỳ khưu thọ phép y ca thân na, các vị tỳ khưu được năm điều phước báo. Đấy. Cho nên từ cái đó là thưa quý vị Phật tử là xuất hiện cái từ ca thân na trong Phật giáo của chúng ta. Như vậy Phật tử chúng ta hiểu rằng cái từ chúng ta dân y ca thân na nó xuất hiện từ cái hạ sao hạ thứ 14 là bắt đầu chúng ta mới được làm lễ dân y ca thân na mãi cho tới ngày hôm nay. Chứ thời Đức Phật còn tại thế mà mới chứng đắc đạo quả đầu tiên thì không có ai dân y ca thân na. Chứ tăng mình đi lộn vãi ở nơi này nơi kia để mai lại thành cái y đó mà, để mà mặc, để mà tu được, không giàu như chư tăng mình bây giờ. Nếu mà chư tăng mình bây giờ giàu lắm, Phật tử mình cúng dường mỗi vị như vậy biết bao nhiêu bộ áo bộ y cà sa, đúng không? Hồi xưa là nghèo, nghèo lắm. Phật tử mình biết phải đi lộn vãi mà, cái nơi mà người ta cái tiệm mai, người ta mai xong dư vải mà người ta dục bỏ đó mà, đi lượm cái đó lại kết thành cái y. Rồi đi cái gì nữa, đi băng sô-cô-la, tức là đi cầu siêu cái nơi mà người ta đem cái xác. Ở Ấn Độ người ta liệm cái xác rồi đem đi dục bỏ ở trong rừng. Chứ tăng mình đi kinh hành ở trong đó đó mới băng sô-cô-la, tức là cái gì, làm lễ cầu siêu, kéo lấy cái vải đó giặt giũa kết thành cái y. Cho nên thời xưa đó thưa quý vị Phật tử, y không phải là năm điều như chúng ta bây giờ, vì chưa có ai quy định, Đức Phật chưa quy định là y như thế này hoặc là y như thế kia. Do đó là gì, kết thành cái y bởi cái những vải dụng rồi đắp lên để mà tu tập được mà thôi. Chủ thượng tọa ơi, hôm nay một kiếp con mới làm lễ dân y một lần, con tưởng đâu thượng tọa thọ y cho con, ai về đâu thượng tọa không thọ y cho con, buồn quá, cứ mất phước dần, đúng không? Phước bây giờ đang ở trong cái trạng thái đổ trên lá môn, như nước đổ trên lá môn, cứ lắc đi lắc lại nó rơi mất dần. Hoặc là cái gì, khi mà chúng ta làm lễ dân y như vậy á, đi nhiễu Phật đổi y, đúng không? Khi mà mình đổi y như vậy, mình cũng muốn đổi y mà nhiều người thí chủ không biết cho người nào đổi y, mà mình không được đổi y như vậy, buồn, buồn lắm. Tôi xin lỗi, tôi có một cái trường hợp, cái đấy trường hợp thật. Có ba thi chủ đi làm phước một chùa, khi cùng làm phước một chùa như vậy á, và khi làm xong á, chư tăng, tại vì khi mà hành tăng sự tọ y và giáo y chỉ chọn một bộ thôi để tụng tiếng ngôn đó mà, một lấy thôi, thì chọn không ngay ông cụ này, khi chọn không ngay cái bộ y của ông cụ này, ông cụ này quay về, khi mà quay về như vậy Phật tử biết sao? Buồn quá, tức giận quá, mai mốt con không làm tước dân y chùa đó nữa đâu. Phật tử đây, cái lòng sân của mình nó nằm ở trong này nè, đúng không nào? Nó không nằm ở đâu hết, nó nằm ở trong mình. Có cái gì nghịch cảnh tới một cái mà không hài lòng là tức giận lên liền, đúng không nào? Do đó là Phật tử của chúng ta đó, khi chúng ta làm phước, biết làm phước làm lễ dân y cái thân na, nghe theo lời Phật dạy chúng ta, chút bỏ đi cái lòng sân hận đó. Và một điều nữa là cái gì? Là si mê, mê muội, đúng không nào? Mà cái từ mê muội này thưa quý vị Phật tử á, là cái sự tối mê của chúng ta, dẫn tới chúng ta không biết đâu là đúng là sai, không biết đâu là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Cho nên ở trong cái xã hội của chúng ta hiện nay, nó còn xuất hiện những cái hình ảnh vì người ta mê với cái lòng tham kích động, đúng không? Động viên nó, đúng không? Tạo cái động lực làm cho người ta không biết đâu là cha mẹ người ta. Cho nên nếu quý vị biết là ở ngoài xã hội có những người con người ta dám giết luôn cả cha của người ta, có những người con người ta dám giết luôn cả mẹ người ta, có những người con người ta dám giết luôn là cả bà nội của người ta. Cũng vậy ở trong chùa cũng có những học trò vì cái sự mê muội, cái sự mê muội đó dẫn cho học trò lại gì? Bất hiếu với thầy của mình, dẫn cho cái gì? Con bất hiếu với cha mẹ của mình. Cái việc này vẫn còn tồn tại ở trong xã hội của chúng ta hiện nay. Chính vì lý do đó chúng ta khi mà chúng ta biết đi chùa làm phước, chúng ta chút bỏ cái sự mê muội đó đi, cái sự tối mê đó đi. Chúng ta phải hiểu đúng cái chánh pháp, cái nào là cái đúng, cái nào là cái sai. Chúng ta dùng cái gì? Cái kiến thức của mình, cái trí tuệ của mình để làm gì? Để chúng ta suy nghĩ đánh giá được đó là đúng, đó là sai. Cho nên ở ngoài xã hội quý vị thấy là hồi nãy tôi đợi đó mà, tới cái vòng xoay ở đằng trước đây nè, tôi không nhớ vòng xoay đó người ta có gọi là vòng xoay gì nè, vì tôi không rành lắm, hình như vòng xoay cây gõ hả, đúng không? Thì vì tranh giành nhau đó mà, đi chạy đi, xe hai xe ông đang tống nhau rồi gì, Phật tử biết không? Cãi vã nhau. Đó là nếu như người ta không tối mê về cái luật giao thông, đúng không? Không có cái lòng tham chút ít, người ta chậm một chút cũng được an toàn hơn. Chỉ cần nhanh một tích tắc thôi, nó dẫn tới cái gì? Là cái sự đau khổ. Do đó khi chúng ta đến chùa, chúng ta làm phước, nhất là làm lễ dân y, thì chúng ta chút bỏ cái sự tối mê đó đây. Cái sự tối mê đó Đức Phật còn dạy chúng ta một câu nữa là cái gì? Gọi là thay nằm bên thế. Nó xuất phát, nó có cái sự thay nằm bên thế, nó tạo cái nguồn thay nằm bên thế. Phật tử mình có biết cái đó là gì không nè? Gọi là hôn trầm mê muội. Phật tử mình đang ngồi nghe pháp ở đây, tại hồi tối là bị mưa, đúng không? Mưa mà mưa mát như vậy, ở thành phố mình nó nóng nực mà, gặp một đêm mưa như vậy ngủ ngon quá, đúng không? Ngủ ngon quá, đấy là một cái quên đi, rồi cuối cùng có khi mình bỏ lỡ người ta ăn trộm cắp mất cái đồ của mình đi, rồi lại ngồi nghe pháp này. Có những Phật tử á, vì cái nôn nóng hay là vui quá đi chùa để được đi làm lễ dân y, hoặc có cái việc gì đó hồi tối không được ngủ, lại ngồi nghe pháp thì ngồi như nó gục thế này, đúng không? Nó ngủ gục đây. Cái đó là cái hiện tượng của những người hôn trầm mê muội. Mà khi sư thuyết pháp xong á, tới cái hồi hướng tỏ lời xa thú lành thai, con không hiểu gì hết, dứt cái bài pháp, đúng không? Đấy là cái hình ảnh của cái hôn trầm mê muội. Mình đi nghe pháp, mình đi ngồi thiền, rồi cuối cùng nghe pháp xong không có cái gì ở trong túi cả, mà trong túi này cất toàn là tham sân si không. Đi về nhà đem đi gửi chồng, đúng không nào? Đem đi gửi vợ để của mình. Thì chính cái này nè thưa quý vị Phật tử, cái này, cái hôn trầm mê muội này nè, nó dẫn tới cho chúng ta là cái gì? Chúng ta, nó tạo cho chúng ta có những cái ngược lại là nghi ngờ trong cái cuộc sống của chúng ta. Vì khi mà hôn trầm mê muội chúng ta nghe không rõ. Ông chồng đi làm về buồn ngủ quá, ổng nói là ngày hôm nay làm được 35 triệu. Cái cô vợ nghe nói có 15 triệu à, sao bữa nay anh làm ít quá vậy? Nghi ngờ chắc anh này có cái quỷ đen rồi nè, đúng không? Rồi cuối cùng hai vợ chồng làm cái gì? Xung đột nhau ở trong gia đình. Chính từ cái hôn trầm mê muội dẫn tới là cái gì? Chúng ta Vì chết cái cha là nghi ngờ. Nghi ngờ thế này, nghi ngờ thế kia, không biết mùa này người ta bán được hay không bán được. Cứ miễn là nộp cho tôi đúng là 100 triệu một ngày là đủ rồi. Thế này, mà thiếu một đồng không được, nghi ngờ người ta thế này thế kia. Thì cái đấy là cái nó nằm ở trong lòng của toàn thể Phật tử của chúng ta. Do đó Phật tử của chúng ta khi mà chúng ta đến chùa, chúng ta học lời dạy của Đức Phật, chúng ta biết tu tập, biết gọt giũa những cái gì không đẹp để làm, để tìm lấy chính bản thân của chúng ta, để tạo cho bản thân của chúng ta đẹp. Mà đẹp ở đây là cái gì? Không đẹp bề ngoài, mà đẹp ở đây là cái đẹp chân lý, đúng không ạ? Đẹp ở đây là cái gì? Đức Phật dạy cho chúng ta là có hai cái bài pháp là làm cho chúng ta đẹp. Không đẹp sơn đâu, đúng không nào? Nhiều Phật tử hay thích sơn lắm, sơn màu này sơn màu kia, lại đây thấy cụ Thiện Hạnh sơn chùa màu nhiều màu như vậy đẹp quá, chùa sư đẹp quá, phải không? Đúng không? Đấy. Là cái sơn là cái đẹp bên ngoài, cái đẹp bên trong là cái gì? Là khanh tế và so đẹp chắc. Khanh tế là cái gì thưa quý vị Phật tử? Thấy không? Là nhẫn nại, đúng không? Mình phải biết nhẫn nại. Khi con người của chúng ta biết nhẫn nại, nghĩa là chúng ta biết chịu đựng, biết vượt khó trong cái cuộc sống, nhất là trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta. Ngay cả các vị tu đó mà, tôi có cất chùa. Khi mà tôi cất chùa như vậy á, tôi phân công các vị đi ở chùa, tại vì bây giờ ở thành phố không có đất để mà cất chùa nữa. Thì muốn cất chùa làm sao? Là phải cho đi cất ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng quê. Mà cất ở vùng xa, vùng quê như vậy, phân công chọn chư tăng để mà đi ở, ít có vị nào chịu đi. Vì sao? Vì không chịu đựng được cái môi trường ở đó. Nghèo nè, Phật tử chưa biết làm phước nè, vân vân và vân vân. Rồi cho đi ở được mấy tháng chạy trốn về, đúng nè, chạy trốn về. Do đó là thích ở thành thị hơn. Thành thị Phật tử giàu nha, nhiều đại gia lắm nha, đúng không nào? Đấy là cái tâm trạng của chúng ta không biết nhận nại, phải không nào? Đấy là một cái điều mà nếu như chúng ta biết nhận nại với cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta đẹp. Đấy. Phật tử mình ở đây khi mà nghe người ta nói gì mà Phật lòng chúng ít đó mà, đang đẹp như vậy, đang cười vui hớn hở như vậy, nghe người ta nói vô trong tai của mình, ủa nói con nhỏ nó ghê lắm, nó ăn, nó ỉ, nó làm lễ dân y, nó muốn làm sao nó làm, thấy bực mình. Mình đổi cái màu sắc tự nhiên, một cô gái rất là đẹp tự nhiên xấu xí liền, đúng không? Xấu liền, thấy không hoan hỷ liền. Đây là cái chúng ta thiếu sự cái nhận nại với cái tiếng từ bên ngoài. Cho nên một vị làm trụ trì chùa đó phải biết nhận nại, phải chịu đựng. Chính người mười ý mà, cô Phật tử này, gia đình Phật tử này muốn làm kiểu này, Phật tử kia muốn làm kiểu kia, không biết làm theo Phật tử nào, đúng không nào? Do đó người khen cũng có mà người chê cũng có. Cho đó chúng ta phải biết nhẫn nại với cái lời khen chê đó. Đức Phật cho chúng ta làm cái gì? Lấy cái tảng đa núi làm cái mẫu. Này các thầy thì khô, các con phải biết nhẫn nại, không bị rung động bởi cái sự khen chê, giống như cái tảng đá trên núi. Gió nó như thế nào, bão lũ như thế nào, nó không bị sạc, đúng không? Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải học. Cái thứ hai để mà làm cho chúng ta đẹp là cái gì? Sau này cha tức là cái gì? Là thanh tịnh, không bị rung động. Nghĩa là cái gì? Chúng tôi xin lỗi nè, người ta thường hay dùng cái từ này nữa nè. Mình kinh doanh cái gì cần phải có vốn, nhưng mà kinh doanh về cái chuyện là không có vốn. Người ta còn dùng cái từ là buôn chuyện, đi buôn chuyện, nói chỗ này hết đi, nói chỗ kia, nói lung tung hết trơn, không nào? Người ta nói một còn nói ra hai, nói ra mười, nói ra 100, rồi cuối cùng dẫn tới cái xung đột. Chúng ta không biết yên lặng, chúng ta không biết thanh tịnh, thì chính cái không biết thanh tịnh, không biết yên lặng đó, đem cái chuyện đó đi nói người này, nói người kia, chút bắt đầu sinh ra chuyện liền, đúng không? Chút bắt đầu sinh ra chuyện rồi gây cấm nhau trong hàng xóm, trong gia đình của chúng ta. Do đó những cái điều đó đó, khi mà Phật tử của chúng ta giữ được đó, thì thưa quý vị Phật tử, chắc chắn là chúng ta là cái gì? Chúng ta được đẹp, chúng ta được an lạc, đúng không nào? Không có gây gỗ nhau, đi sống ở đâu cũng được. Và thôi gần cuối giờ thì chúng tôi xin chia sẻ với một cái thức để Phật tử làm phước được phước nhiều, thì chúng ta nên lấy cái mẫu của một gia đình của Bà La Môn giáo có hai vợ chồng. Khi mà Phật tử của chúng ta làm phước, chúng ta phải dứt bỏ cái lòng keo kiệt của chúng ta, phải dọn cái tâm của chúng ta cho trong sạch, cho thật sự hoàn thiện. Ở đây thưa quý vị Phật tử, có một ngày nọ Đức Phật thuyết cái thời pháp đó, chúng tôi kể cái mẫu chuyện ngắn, thì có Bà La Môn giáo này hai vợ chồng chỉ có một khúc quải tròn mà thôi. Do đó nếu như muốn đi chợ á, thì người vợ đi thì người chồng phải ở nhà, và người chồng đi thì người vợ phải ở nhà. Người ta nghèo đến mức độ như vậy đó. Thì thưa quý vị Phật tử, lúc bây giờ đấy nghe tin đồn là có cái thời pháp Đức Phật giảng một ngày một đêm. Như vậy hai vợ chồng mới bàn nhau: này em ơi, bây giờ nghe nói Đức Phật lại thuyết pháp ở nơi đó, bây giờ em đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm? Thì cái cô vợ này mới nói thế này: thì cho em đi ban ngày, anh đi ban đêm. Thì như vậy thưa quý vị Phật tử á, lúc bây giờ cái cô này đi như vậy, cô này lấy cái vải tròn phát lên rồi cô này đi. Người Bà La Môn giáo họ có cái vải tròn đó mà. Thì sau khi cô này đi nghe pháp xong thì cô này quay về. Tới tối cái ông Bà La Môn giáo này mới lấy cái vải tròn đó mới quấn lại và đi nghe pháp. Mà khi đi nghe pháp như vậy á, thưa quý vị Phật tử, Đức Phật thuyết về Anuppapikatha, tức là cái gì? Là tuần tự tạo phước, là vô thí, trì giới, đi tu, từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái lòng tham, đúng không nào? Từ bỏ cái gì? Cái điều ác. Rồi cái gì nữa? Cái phước báo của cái việc tạo công đức. Thì sau khi nghe cái này đó, thưa quý vị Phật tử, ông này quan hệ quá, nghe nói bố thí như thế nào, giống như chúng ta mà làm lễ dân y đó mà, nghe nói như vậy là quan hệ quá. Thì một lúc thì muốn cúng cái vải tròn này. Lúc nghĩ lại, nếu mà mình cúng vải tròn này làm sao vợ mình đắp để mà đi chợ búa thế này thế kia, hoặc là đi đây đi đó. Thì nghĩ tới nghĩ lôi, thưa quý vị Phật tử, cứ năm lần bảy lượt như vậy không dứt được cái lòng keo kiệt bọn sẹn đó. Thì đến cuối cùng thì vị Bà La Môn này nè mới dứt bỏ cái lòng keo kiệt đó. Và ông ta tỏ lời là cái gì? Ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Thì ông này mới cúng dường cái vải tròn đó cho Đức Phật. Mà sau khi cúng dường xong, ông này tỏ lời kiểu đó đó, thì lúc bây giờ vị vua Ba Tư Nặc đó, Bà Sên Thị Cao Sa, ông này đang ngồi nghe pháp ở nơi đó. Thì ông này mới cho những người mà làm việc ở trong gia đình mình đó, ông đi hỏi ông già đó coi, ở đây ta vua là ta là lớn nhất rồi, tại sao ông này nói ta thắng rồi, ta thắng rồi, ông này thắng ai? Thế thưa quý vị Phật tử, người ta lại hỏi, thì ông này mới kể lại là tôi thắng chính bản thân thôi, tôi thắng chính cái lòng keo kiệt của bản thân thôi. Thì như vậy thưa quý vị Phật tử á, lúc bây giờ vua nghe xong, vua mới tán dương công đức ông này bằng cách là cái gì? Cho người ta đi về nhà lấy 8 khúc quả tròn lại biếu cho ông này. Mà khi biếu cho ông này xong thì ông này không nhận lấy cái đó, lại dâng cúng tăng đoàn. Thì ông ta lại tiếp tục biếu cho 16 khúc quả tròn, thì ông này lại tiếp tục lại dâng cho tăng chúng. Thế thì vua mới cho người ta lấy 32 khúc quả tròn và các thứ vật dụng khác lại biếu cho ông này. Thì ông này chỉ nhận 2 cái mà thôi. Đấy, còn lại bao nhiêu là dân cho tăng đoàn. Thì thưa quý vị Phật tử, lúc bây giờ Đức Phật mới tán dương cái công đức của ông này. Nói như vậy để cho Phật tử chúng ta thấy, đôi khi chúng ta làm phước đó, làm rất nhiều, nhưng phước chưa chỗ. Tại sao không chỗ? Tại mấy sư không linh, hay là tại Phật không linh? Tại ai bây giờ? Tại Phật tử hay tại sư? Nói là cái này mình cần phải nghiệm lại. Tại chính mình có cái gì đó nó là một rào cản làm cho phước nó không chỗ kịp thời. Tất nhiên cũng chứ tăng, vì cái phước nó thành tựu ba điều kiện: một là người cho, hai là người thọ, ba là cái vật dụng đó. Nếu như ba cái điều kiện đó hội tụ đầy đủ thì phước báo sẽ chỗ, nhưng một trong ba cái điều kiện đó mà hội tụ không đầy đủ thì phước báo khó mà chỗ được. Vì ông ta làm phước lúc đó là cái vải tròn của ông ta, là cái vải tròn cho chính bản thân của mình, từ cái mồ hôi nước mắt của mình tạo ra, đúng nè. Thì ông ta đem đi làm phước, và làm phước lúc đó là gặp được cái gì? Các vị thánh tăng, gặp được Đức Phật. Đấy, Rồi cái gì nữa? Cái tâm của ông ta quá quan hệ, từ bỏ cái lòng keo kiệt, lòng tham sân si. Thì như vậy đó, phước báo chỗ tại tại tiền. Mà mình bây giờ làm phước báo, tôi tu lâu rồi chưa thấy chỗ, mới chỗ được chút chút thôi. Do đó chúng tôi cũng rất mong Phật tử ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ cái bài pháp này với cái mẫu chuyện hai vị Bà La Môn giáo này, muốn nhắc nhở đến cái việc Phật tử khi chúng ta làm phước, chúng ta cố gắng tạo cái tâm của chúng ta cho trong sạch. Thôi bài pháp ngày hôm nay cũng vừa phải với cái thời gian. Một lần nữa xin thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo xin hồi hướng cái quả phước bài thuyết pháp ngắn này đến cố Hòa Thượng Siêu Việt cũng như quý chư tôn đức giáo phẩm đã viên tịch có công với đạo pháp và dân tộc, ngưỡng mong giác linh của quý ngài quan nghĩ thọ nhận của phần phước báo được phát sinh bởi pháp thí ngày hôm nay. Và cũng xin tán dương công đức đến thượng tọa chủ trì chùa cũng như chư đại đức tăng đã tạo tự ngôi Tam Bảo này thật là trang nghiêm, thật là thanh tịnh, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho Phật tử gần xa cũng như quý cô tu nữ ở các nơi tề tụ về đây có cái điều kiện để tạo phước, nhất là phước báo của lễ dân y cái thân nát ngày hôm nay rất là long trọng và trang nghiêm. Xin tán dương công đức đến quý ngài, và đồng thời cũng xin tán dương công đức đến chư thiện nam tín nữ, quý vị thí chủ cũng như quý cô tu nữ đã hoan hỷ tề tụ về đây làm lễ dân y kinh thánh á tại chùa Nam Tông này. Chúng tôi cũng tin chắc rằng Phật tử của chúng ta tiếp tục làm lễ nhiều cái công đức khác ở trong cái cuộc đời của mình để chúng ta được an lạc trong cuộc sống. Và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho toàn thể quý vị luôn hưởng được mọi sự an vui và hạnh phúc, cầu xin cho được tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ, mọi ước nguyện chánh pháp cầu xin cho được thành tựu như muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành pháp. Loại hoan hỷ phước báo đại lễ dân y Katina của chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Ngày nay thiện tinh các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành dân chưa tăng hoan hỷ lãnh thâu căn lành nhà mau thoát khỏi trần lao. Tu hành là tinh tấn tiêu giáo đạo màu. Xin chư thiên hòa giác lợi quán vị tội lạc chúng ta đại lễ chúng ta làm trong ngày hôm nay. Chúng cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thanh hành. Chúng cho cả thảy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Xin chư thiên hòa giác lợi quan hỷ tỏ lệnh phước báo đại lễ nhân nghĩa cho chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Đề nghị đoàn giúp cho chúng ta đi tăng thêm tốc độ, nhân thêm một chút sữa nữa. Nói theo gương đấng từ bi, xuân gia hành đạo mang ngồi kề, tổ tâm dưỡng tánh mỗi bề, tham sân đoạn tuyệt bồ đề đến nơi. Xin chư thiên hòa giác lợi quan hỷ tỏ lạnh phước báo đại lễ chân y cho chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Thì sứ đoàn giữ Phật chúng ta đi nhanh thêm một chút xíu nữa, nhanh thêm một chút xíu nữa. Cả xa hỏi đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của hàng xa môn, nội gương từ phủ thế tôn, hoàng khai giáo pháp tam muôn bốn ngàn. Xin chư thiên và nhân loại quan nghị phước báo đại lễ nghi ca ti ná của toàn thể Phật tử chúng con đã trong sạch làm trong ngày hôm nay. Ngày nay thiện tin các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành, dân y với tâm lòng thành ba vòng nhiễu Phật đồng thánh nguyện cầu. Xin chư thiên hòa giác lợi quan hỷ tỏ lạnh phước báo đại lễ chân y của chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Xin toàn hữu Phật của chúng ta đi nhanh thêm một chút xíu nữa. Chư tăng hoan hỷ lành thâu, căn lành gieo giống để hầu mai sau, nguyện mau thoát khỏi trần lao, tu hành tinh tấn tiêu giao đạo màu. Xin chư thiên quan nghị phước báo đại lễ nghi ca ti ná của toàn thể Phật tử chúng con đã trong sạch làm trong ngày hôm nay. Chúc cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thành hành. Chúc cho cả thảy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Xin chư thiên hòa nhân loại quan hỷ tỏ lệnh phước báo đại lễ cho đi cho chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Phật dạy nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng. Loanh quanh trong cõi vô ngần, chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ rạng mười phương như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không. Chắp Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra To Sa Ma Sam Bo Tát Sa. Dân hoa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhân sẽ úa sao, tâm thân tự đại khỏi sao tiêu tàn. Dân hoa cũng đến đạt ma, nguyện mau giải thoát sinh già khổ. Tươi nhưng sẽ úa sao, tâm thân tử đại khỏi sao tiêu tàn. Dân hoa cũng đến tăng và nguyện mau giải thoát sinh già khổ. Hoa tươi nhưng sẽ úa sao, tâm thân tự đại khỏi sao tiêu tàn. Xin mời toàn thể đạo tràng đọc theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Bụt thăng xa ra ngang về cha Sarana, Sarana, Kecana. mời các vị tiến lên phía trước và dâng những cành hoa tươi thắm lên chúng tôi giáo phẩm để chúng ta đi công tác của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm nhận công đức của các Phật tử đồi Liên Quan chùa Nam Tông. Sau khi Liên Quan cũng dự đến chuyên công đức Tam Tông, thì xin mời quý vị quan tâm tham viếng mời. Phật hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để công giữ hành theo cho được. Chúng con thành kính cung thỉnh ngày qua thượng hộ chánh đại diện chư tăng truyền Phật giáo dẫn đại tràng trên phương tiện. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính. Xin quy Phật. Xin quy Phật. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính. Xin quy Pháp. Xin quy Pháp. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính. Xin quy tăng. Xin quy tăng. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Để quy tâm bảo trọng đủ khi có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Chư Phật tử sau khi đã thọ thì tán quy và ngũ giới nơi tam bảo, khả vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cớ ấy cho nên chư Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được tâm sạch tịnh đề lắm chớ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước Phật đài khối trọng hương quỳ tọa, muôn niềm tin tràn ngập cả không gian. Triều con tim được sáng ánh đạo vàng, vui đại hội thắp phần quan trí tuệ. Ca Ti Na hạt giống lành nhân thế, trải bè từ vừa xuất bệ vô minh, theo từng sao sáng mãi bóng y bình, trong chánh pháp 5.000 năm bất diệt. Cung kính cử bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa quý tôn nữ cùng chú ý phật tử quý mến, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Từ ngàn xưa trong vô lượng kiếp, trải qua bao đời thiên phật, truyền thống tam y quả bát vẫn luôn được duy trì và giữ gìn một cách trân trọng. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà tam y quả bát chính là truyền thống muôn đời của thiên phật và sẽ luôn được duy trì mãi từ nay về sau. Vậy quả bát là biểu tượng của vũ trụ bao la, được thiên phật gói gọn trong đôi bàn tay tôn vào trước ngực, và đó cũng là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực của thiên phật đỉnh pháp vương ba cõi. Còn tam y chính là biểu tượng của mặt đất, của sông ngòi, của rừng rậm, của biển khơi, núi non và lục địa, được thiên phật phát lên mình quẩn quanh thân, tượng trưng cho tình thương và lòng nhân ái của thiên phật đối với muôn loài. Có lẽ chính vì những ý nghĩa đó mà tam y quả bát thì tiên được thiên phật gìn giữ và duy trì muôn đời cùng với đất trời. Thông qua đó, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa và vai trò quan trọng không thể thiếu của tam y quả bát trong việc duy trì và phát triển Phật giáo. Truyền thống như Ca Ti Na hàng năm ở các ngôi chùa thuộc Phật giáo Theravada cũng không ngoài mục đích gìn giữ và duy trì những bảo vật thiêng liêng và cao quý đó. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, để tiếp tục truyền thống tốt đẹp đã có từ ngàn xưa nên sáng hôm nay, mùng 1 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý Phật lịch 2564, theo thông lệ hàng năm, chùa Nam Tông long trọng tổ chức đại lễ Chư Ca Ti Na đến chư Tịnh Ưu Tăng đã an cư thiết hạ trong suốt 3 tháng qua. Đại lễ Chư Ca Ti Na năm nay được phát sinh lên là do tấm lòng trong sạch của gia đình Phật tử Trần Thị Nhạn cùng các con các cháu. Bên cạnh đó, cũng có sự quan kỷ phát tâm chung một phước của chư Phật tử gần xa thì gì cũng như ban mặt. Kính mong chư tôn thì đức tăng chứng minh và chúc phúc lành đến gia đình thí chủ cùng như quý phật tử đã hùng phước cúng dường buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Về thành phần chứng minh và tham dự đại lễ chứng minh ca tin lành tại chùa Nam Tông sáng hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức cùng gia đình thí chủ, chúng con sẽ được thành kính cùng đón sự quan long chứng minh của ngày qua thượng hộ chánh cố vấn trụ trì tổ đình Bồ Long quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, ngày qua thượng thiện nhân vị chủ chùa Xá Lợi Phật Đài quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, ngày qua thượng chân lung vị chủ chùa Chánh Đá Răng Xê quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc Phật giáo Quy Thủy Việt Nam, các ngài đã quan nghị trở lại lĩnh mời của ban tổ chức chúng con quan tâm về chùa Nam Tông để chứng minh và phát hành phước báo cho đại lễ sáng hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức cùng gia đình thí chủ chúng con thành kính tri ân đến quý ngài. Chúng tôi cũng rất quan nghị được đón chào quý công đường, quý quan khách cùng những phật tử các nơi đã phân tập về đây cùng tham dự làm cho đại lễ chứng minh ca tin lành tại chùa Nam Tông sáng hôm nay càng thêm trang trọng và tràn đầy niềm quan nghị. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chương trình sẽ là bài tác trình duyên sự của đại diện gia đình thí chủ. Phần này chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phật tử Trần Thị Ngàn tác trình duyên sự trước sự chứng minh của chúng tôi để chúng ta xin trân trọng kính mời. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại tử chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo với tấm lòng thành kính và tôn vinh cao cả. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý Phật tử gần xa thân mến, một mùa lễ dân ly Katina lại về với tâm con người Phật, tạo nên nét đẹp tâm linh vô giá trên tinh thần pháp chân chánh pháp. Hạ tàn qua lá đổi thay, thu về động gió hương bay ngát rừng, dân ly tự tứ đón mừng ngày xuân Phật giáo tương mừng khắp nơi. Đức Phật từ hữu dạy rằng cúng dường bậc đáng cúng dường là hạnh phúc cao thượng. Chư tăng là những người đang đi trên con đường đi dục, con đường dẫn đến thánh đạo cao thượng. Lần thai chúng con được dịp chia ly cúng dường đến chư tăng. Bộ phận hàng cư sĩ chúng con là hộ trì Tam Bảo bằng những hành động thiết thực thiện lành, đem lại sự an vui đến tự mình và lợi ích tha nhân. Đại lễ giáo lý Katina là một thị duyên cao quý để những hiền công Phật thực hành lời dạy Thế Tôn, thể hiện sự tôn kính Phật Pháp Tăng với lòng ngưỡng kính và biết ơn vô bờn. Chúng con tri ân Đức Phật vì đã chỉ ra con đường giải thoát, tri ân Pháp Bảo vì đây là linh đơn diệu dược trước chữa trị bệnh phiền não của chúng sanh hiện hữu. Tri ân Tam Bà Tăng Bảo vì các nhà giả, các hàng sứ giả Như Lai bằng dương chánh pháp. Chính vì lẽ đó, thiện duyên chính mùi hôm nay chúng con dân tập về đây chùa Nam Tông để tạo dựng thiện nghiệp làm hành trang mang theo trong dòng luân hồi sinh tử, làm nền tảng phát triển thiện pháp cao thượng hướng đến bờ giải thoát. Chúng con hân hạnh góp một phần nhỏ bé trong đại lễ dân y tại chùa Nam Tông ngày hôm nay. Nguyện cho thiện pháp mà chúng con làm trở thành ba la mật khai mở trí tuệ, soi sáng con đường giải thoát đã được hướng dẫn bởi đức từ phụ Thích Ca, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác vĩ đại cao quý hơn tất cả thiên nhân. Bởi duyên lành với chánh pháp và thiện duyên cao quý nhất trong các nhân duyên trên nhân thế, với nguyện ước được giải thoát khỏi đau khổ, trong sinh tử luân hồi, đem đây là mục tiêu cao quý của con đường phạm hạnh. Trong dịp hôm qua vô bờ bến, chúng con xin dâng đến chư tăng là những bậc hoằng truyền chánh pháp những điều tốt đẹp nhất, với những món tứ sự thể hiện tinh thần hộ trì tam bảo. Đại lễ dân y Katina là nét đẹp truyền thống tốt đời tốt đạo, đã để lại trong tâm chúng con những ấn tượng khốc phai theo năm tháng. Đó chính là những nụ cười hạnh phúc an vui khi con được an trú trong những điều việc thiện lành cao đẹp. Đến đây chúng con không biết nói gì hơn, xin kính chúc chư đại đức tăng ni pháp thể an khang, thân tâm thường lạc, đắc thành đạo quả, để các ngài mãi là bóng cổ phụ cho chúng con hương bóng tu hành theo chánh pháp. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, con người mãi yêu thương nhau trong ánh đạo quang. Nhiệm màu của giáo pháp được khai sáng bởi Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật đài trang nghiêm thánh thoát, dân tăng y quả bác cư kỳ, mong cầu tăng chúng mười phương tán thành công đức nguyên trường lạc an. Sau lễ tác trình viên sự của đại diện gia đình thí chủ, tiếp theo chương trình là phần kiến thức dân y Katina. Chúng tôi xin mời gia đình thí chủ đội tăng y quả bác đọc quyền thơ. Đại đức tăng, chúng con xin thành kính, chúng con xin thành kính, dân y Katina, cùng với những vật dụng này, cùng với những vật dụng này, đến tỳ khu tăng, đến tỳ khu tăng, bạch quá đại đức tăng, bạch quá đại đức tăng, cầu xin chư tỳ khu tăng, cầu xin chư tỳ khu tăng, nhận lãnh và thọ dụng, nhận lãnh và thọ dụng, đi Katina. Cùng với những vật dụng này, cùng với những vật dụng này, cho chúng con, cho chúng con, tất cả gia đình thí chủ hôm nay, tất cả gia đình thí chủ hôm nay, được sự lợi ích, được sự lợi ích, sự an vui lâu dài, sự an vui lâu dài, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba. Sau này các bạn cũng nhiều đi cái tin nhắn, xin mời gia đình thí chủ về tăng đi qua bắt trở xuống. Kính bạch chư đại đức tăng, kính bạch chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng, thịnh kinh cầu an, thịnh kinh cầu an, cho gia đình thí chủ, cho gia đình thí chủ, và tất cả phật tử chúng con, và tất cả phật tử chúng con, để ngăn ngừa và tránh khỏi, để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, những điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ, kinh sợ, và bệnh hoạn, và bệnh hoạn, đều được tiêu tan, đều được tiêu tan, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba, quá đại đức tăng được rõ, quá đại đức tăng những thực phẩm này của chúng con làm nghiệp theo lẽ đạo, thường cũng nghiệp theo lẽ đạo chúng con xin hồi hướng đến các bậc hữu ân của chúng con, chúng con xin dâng những thực phẩm này có cả các món ăn phụ tùng dân cúng đến chư tăng xin Phật chứng minh xin cho Bổ Quyền Thất Tổ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng là quyến thuộc của thí chủ Lâm Thành Tài hưởng thọ 69 tuổi Nguyễn Thị Lượng, Nguyễn Thị Được, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Tố Nga, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Thanh cùng gia nhiều hưởng thọ 67 tuổi hay biết rằng phước báo của lễ khai tăng này về phần các vị đó, cầu xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, và cho được như ý muốn đến các bậc hữu ân của chúng con do theo phước báo chạy vào công đức lần thứ nhì, lần thứ ba. Sau này ta đã kính trường chúng tôi trên trọng kính thời gia đình thí chủ sẽ quy con quy cũng như và đồng phẩm cúng dường cho chúng ta. Và chú ý là thực hiện các lễ phẩm cúng dường thì chúng tôi cũng mời quý vị và người chúng tôi phía trước để cúng dường cho chúng ta. Chúng tôi quay về với họ của mình chuyển tâm thân tình. Và giờ này thay mặt cho ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh ngày và thời thiện nhân cùng với chúng ta. Những người trong nhà quyến cả lại Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại lễ Thiên Nghi Tính Tiêu đã xin thành công thức phước báo với gia đình thí chủ cũng như những Phật tử. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa trụ trì của Nam Tông có lời mời cảm tạ đến chư tôn thầy Đức Tăng thì để công đức với ý quý cho nữ gia đình thí chủ cũng như chư quý Phật tử. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý cô chú nữ và toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, kính thưa quý ngài, đi lễ chân y Kasa Kasina tại chùa Nam Tông giờ đây cho việc thực hành cầu siêu mãn. Chúng con xin phép được thay mặt ban tổ chức trước hết thành kính và tri ân công đức của chư tôn và thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng và quý cô chú nữ và toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử đã có sự ưu ái quan hệ quan âm từ đây để chứng minh cho buổi lễ được trở thành cùng tốt đẹp. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn gia đình thí chủ và cô Trần Thị Nhà cùng các con cháu và phát tâm tổ chức lễ dân y cho chư tăng chùa Nam Tông. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình cô Trịnh Thị Thu Trang, gia đình cô Lan tổ chức trước, gia đình cô Lâm, gia đình cô Dung Ít Thọ, gia đình cô Hoa, cô Lý, gia đình nó Phật tử Sư Sang, cô Sương, cô Mỹ Hạnh, gia đình cô Trinh Giác, cô Phượng cùng chư Phật tử đã tinh hùng cái ít người vừa các con sự của cho buổi lễ hôm nay. Thì chúng tôi quý vị trong buổi lễ dân y mà ban tổ chức báo cáo là được tăng ni Phật tử trên 800, mặc dù ban tổ chức cũng cố gắng hết sức để phục vụ các vị một cách tốt nhất, nhưng mà chúng tôi tin rằng hôm sau đến khỏi những việc sơ sót cũng rất mong ngày chúng tôi rất với cô sư nữ và toàn thể chư thiện nam tín nữ từ khi thứ lỗi và cuối cùng hai bạn ông đi một sự vui không nhất là ban tổ chức xin kính chúc và chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni cùng đạo tràng của chúng ta được thành tụ tâm điều hạnh phúc của đức Phật, đó là sống lâu sắc đẹp an vui sức khỏe trí tuệ và mong những điều tốt đẹp này đem luôn và đến với tất cả chúng ta tâm nguyện của sư thích ca mâu ni Phật. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để chứng khỏi những điều ô nhiễm khổ hạnh nơi âm trong ngày. Yeah.